Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 25 đặc biệt nguy hiểm. Tối hôm đó, Trung lại đi mua một sim điện thoại khác và một máy điện thoại rẻ tiền. Cô về nhà gọi cho Phạm Bình. Hai người trao đổi với nhau khá lâu. Tại ngôi nhà đang ẩn náu, Bình nghe điện thoại của Trung mà như nuốt lấy từng lời. Bình nói, em phải hết sức cẩn thận đấy nhé. Nhưng em đã bàn với Ngân chưa? Trung nói, ra dối ngạc. Chúng em sẽ có cách, có cả chị Thúy nữa. Bình ngạc nhiên hỏi lại, có phải cô Thúy nhà báo không? Vâng, chị Thúy phóng viên đấy. Trong vụ này, chị ấy quyết tâm tìm cho ra sự thật. Anh cứ yên tâm, chị ấy tốt lắm. Bình nói với vẻ lo lắng, em đừng tin nhà báo. Anh sợ báo chí lắm. Trung nói, anh đừng lo. Nhà báo cũng có dăm bảy loại. Chứ riêng chị Thúy thì anh có thể tin tưởng được. Sáng hôm sau, mới hơn 7 giờ sáng, đã có hai trinh sát hình sự đến theo dõi ở khu vực nhà Trung. Đồng thời cũng có một người bán ngô luộc đẩy một chiếc xe đứng ở góc phố. Người đó là Quân của Trương. Ngân phóng xe máy đến với dáng vẻ hớt hải. Họ gọi taxi. Trung bế thằng bé ra và hai người vội vã lên taxi. Lập tức à bán ngô luộc rút điện thoại di động gọi cho ai đó. Từ góc phố đằng kia, hai cảnh sát hình sự đang theo dõi nhà Trung, phóng xe máy, bám theo chiếc xe taxi. Xe taxi chạy thẳng vào bệnh viện. Trung bế thằng bé vào phòng khám. Cô lấy số ngồi chờ. Một trinh sát hình sự đến gần Trung và hỏi, chị xếp số bao nhiêu? Tôi cũng đến lấy số, để lát nữa vợ tôi cho cháu đến khám. Trung đưa thẻ và nói, anh xem, thằng bé nó sốt thế này mà phải chờ lâu quá. Rồi Trung đưa cho anh ta xem thẻ chờ khám bệnh, xếp hàng thứ 40. Anh trinh sát hỏi, cháu nhà chị bị làm sao thế? Trung nói, cháu bị sốt từ đêm hôm qua. Cháu uống thuốc giảm sốt nhưng không đỡ, em phải cho vào viện xem như thế nào. Ngân chạy ra ngoài phòng và lấy một chiếc khăn mặt mỏng, dấp nước rồi khẽ đặt lên trán thằng bé. Anh trinh sát ngồi nhìn hai người rồi nói, trẻ con mà sốt thế này thì đúng là phải đi viện. Chứ ở nhà thì chẳng biết như thế nào. Mà nghe nói đang có dịch cúm gì đấy. Anh trinh sát nói thêm mấy câu đãi bôi nữa rồi đi ra ngoài. Anh ta nói chuyện với một trinh sát khác đứng ở ngoài. Thằng bé ốm. Họ lấy số 40. Thôi, anh em mình đi ăn sáng đã. Hai trinh sát đi ra quán phở. Ngân ra ngoài nhìn ngược nhìn xuôi một lát rồi bế thằng bé đi ra một khu vực khác. Và rồi ra cổng ở phía nhà xác. Ở đấy đã có một chiếc taxi chờ sẵn. Hai người lên xe đi luôn. Chiếc xe taxi đi đến một đoạn phố thì dừng lại. Quyến đã đi xe máy tới đợi ở đó. Ngân ôm thằng bé lên xe rồi phóng đi. Trung cũng lên một chiếc xe máy khác chạy sang một đoạn. Bình ở nhà đang bồn chồn chờ đợi. Anh sững sờ khi cánh cửa mở. Ngân và Trung bế thằng bé vào. Cánh cửa đóng lại. Bình hỏi Quyến, chú ra ngoài xem có gì khác lạ không? Quyến mỉm cười khoái chí. Anh yên tâm đi, bọn em đi như hoạt động tình báo. Bây giờ chắc là hai chú công an vẫn đang ung dung uống cà phê ngoài quán và không biết gì đâu. Trung ra thằng bé vào tay Bình và nói, con ra với bố này. Bình ôm thằng bé vào lòng và gục mặt vào ngực thằng bé, hít từng hơi dài căng lồng ngực. Nước mắt anh chảy ràn rụa. Hồi lâu sau Bình ngẩng đầu nói với Trung, em vất vả vì anh quá. Ngân nói luôn, rồi chị ấy còn vất vả với anh cả cuộc đời này đấy. Em nói cho mà biết, em và dì Tiền, cậu Triệu đã thống nhất với nhau rồi. Từ nay chị ấy là chị dâu của em. Bình sững sờ rồi nói, sao lại đột ngột thế? Anh còn đang như thế này cơ mà. Ngân nói luôn, anh không phải lo, bây giờ mọi người đang xúm lại tìm cách cứu anh đây. Thôi, cứ ôm thằng bé một lúc, lấy hơi của nó đã. Thằng bé ngọ nguậy hé hé mắt nhìn. Bình nhìn con sung sướng, nét mặt rạng rỡ. Bình nói, nó giống mình thật, không trộn đi đâu được. Mọi người ngồi trong nhà bàn việc chừng nửa tiếng thì Quyến vào. Quyến nói, bây giờ phải chia tay thôi, không lát nữa mấy tay công an ăn xong, lại vào bệnh viện đấy. Đệ tử của em gọi điện về nói là họ ăn phở xong rồi, bây giờ đang ngồi uống cà phê. Quyến và một đệ tử khác lại đưa Trung và Ngân ra chỗ chiếc xe đỗ lúc nãy và họ lại lên taxi, trở về theo đúng con đường đã đi. Hai anh cảnh sát ở ngoài uống cà phê xong thì đi vào, vẫn thấy Trung ngồi ôm thằng bé. Anh ta lại đến nói, lâu thế hả chị, đến thứ bao nhiêu rồi? Trung thở dài. Sắp đến lượt rồi, còn mấy người nữa thôi, nhưng mà thằng bé có vẻ đỡ sốt. Anh trinh sát sờ tay lên trán thằng bé và nói, ôi, nó hết rồi. Trung bảo, tôi chườm nước lạnh cho nó từ lúc đó đến giờ. Trẻ con sốt cao mà không chườm nước lạnh, cao quá mà co giật thì khổ lắm. Anh trinh sát nói, đúng đấy chị ạ. Tôi thấy thằng cu nhà tôi cũng thế. Cứ hệ sốt là bà nội nó bắt phải chườm nước lạnh lên đầu ngay. Nhưng như thằng bé này là yên tâm rồi, chắc là thuốc uống hôm qua, bây giờ mới ngấm. Trung nói, vâng, nhưng vẫn phải để bác sĩ khám xem sao đã. Anh trinh sát yên tâm đi ra ngoài. Trong khi đó, tại công ty của Trương, Tâm và Liễu đang bàn nhau. Bà nó vừa gọi điện về là con Ngân với con Trung bế thằng cu lên ô tô đi đâu đấy. Một gã đệ tử chạy vào nói, thưa anh, nó mang thằng bé vào bệnh viện ạ. Lúc gọi điện bọn em ở đầu phố nên bám theo xe ngay. Nó vào bệnh viện và bây giờ vừa mới khám xong. Tâm thở phào nhẹ nhõm. Chúng mày phải để mắt đến nó thường xuyên đấy nhá. Cứ bám theo nó, thế nào cũng ra thằng Bình. Sau khi chia tay Trung, Bình ngồi thư ra hồi lâu. Khi Quyến và một đệ tử khác về, Bình nói, chắc chắn là bọn thằng Trương đã ra tay sát hại con Vi. Quyến bảo, em đã tìm hiểu kỹ rồi. Dưới trướng thằng Trương có hai thằng sát thủ, đó là thằng Tâm và thằng Liễu. Ngoài ra còn mấy thằng nữa. Trong số này, mưu mô nhất, tàn độc nhất là thằng Tâm. Bọn em đang tính thế này. Bọn em sẽ bí mật bắt thằng Tâm và bắt nó phải khai ra sự thật. Bình nói, chú tưởng bắt được nó mà dễ à? Nó lúc nào cũng kè kè bên cạnh thằng Trương, lại luôn rất lưng hàng nóng. Các chú định làm như thế nào? Quyến bảo, bọn em đang tính. Thằng này rất hay đến một quán bar. Bọn em sẽ rình và túm cổ nó đấy. Bình nói, được rồi. Bây giờ các chú cứ đi trinh sát cho thật kỹ. Có một việc nữa là phải đến quán Hương Sen. Là cái quán hôm anh uống rượu ấy. Mình phải thuyết phục được tay chủ quán xác nhận lại mốc thời gian mà anh ngồi ở đây uống rượu. Còn một việc nữa là các chú tính làm thế nào bố trí cho anh gặp cô Thúy. Nhưng các chú phải nhớ thế này. Chuyện ân oán giang hồ này là chuyện của anh với chúng nó. Nên làm gì thì làm, không được để liên lụy đến người khác. Nếu phát hiện thấy chúng nó giở trò gì với cô Thúy, các chú phải có cách bảo vệ. Quyến vỗ ngực và nói tự tin. Anh yên tâm đi. Nói về tiền án tiền sự thì chắc gì thằng Tâm kia đã hơn em. Tử tế thì em cũng tử tế. Mà cần giang hồ thì... Thưa ông anh, thằng em đây cũng đủ bản lĩnh. Trở lại nhà Bình. Bình và nhà báo Thúy ngồi ngoài vườn trong một khung cảnh lãng mạn. Họ ngồi dưới những gốc cây to trên một thảm cỏ khá đẹp. Bình hỏi Thúy. Có một điều anh vẫn không hiểu được em. Thúy nói. Có điều gì anh không hiểu? Cuộc sống của em bây giờ anh biết là rất khó khăn. Nhưng tại sao không bao giờ em nói điều đó với anh? Thúy nói. Đã có lần em nói với anh rồi, em vẫn lo được cho cuộc sống của em. Mẹ con em vẫn sống yên ổn. Từ ngày em về làm ở văn phòng đại diện của báo công an, nói chung là cuộc sống cũng tạm ổn. Mà anh bảo làm báo, nếu chỉ lo viết báo kiếm tiền bằng nhuận bút và dựa vào đồng lương thì đủ ăn đã là may mắn lắm rồi. Muốn giàu có thì phải làm cách khác. Bình bảo, anh thấy nhiều nhà báo cũng có xe hơi, nhà cửa khang trang, có những người có cả trang trại lớn đấy chứ. Thúy nói, anh hiểu thế nào được giới báo chí bọn em. Tất nhiên, cũng không ít người rất giàu. Nhưng mà nói một cách đúng nghĩa, những người làm báo chân chính, sống bằng ngòi bút của mình thì bao giờ cũng chỉ ở mức độ đủ ăn. Họ có thể khá được nhờ làm thêm những việc khác hoặc nhờ bạn bè giúp đỡ hoặc những dịp may hiếm có nào đấy. Bình nói như có lỗi. Thật ra thời gian vừa rồi anh nhiều việc quá. Lại lo cùng có công ty cho nên nhiều lúc không nghĩ đến em. Thúy bật cười. Hôm nay tự nhiên anh lại sám hối. Anh có nhớ lần anh vẫn còn đang trốn chui trốn lùi em với anh thỏa thuận với nhau như thế nào ở chùa không? Bình nói, anh nhớ chứ. Thúy bảo, vậy thì cứ thế mà thực hiện, có gì đâu. Vừa lúc ấy có một nhân viên chạy vào nói, dạ thưa chú, ở trên ủy ban nhân dân tỉnh có thư gửi chú. Bình móc phong bì thư xem, rồi anh mỉm cười đưa cho Thúy và nói, lần này có vẻ ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chỉ thị của thủ tướng nghiêm chỉnh thật đấy. Từ trước đến nay, cả ông ấy tiếp khách là cứ rượu Tây, tiền rượu còn đắt hơn tiền ăn. Nhưng lần này thì đã biết dùng rượu Việt. Thúy đọc công văn rồi bật cười. Chẳng qua là họ thấy nhãn hiệu rượu của anh có tiêu chuẩn EU nên là họ mới mua về để tiếp khách. Bình phê luôn vào góc. Kính gửi anh Hòa, phó tổng giám đốc. Anh mang đến cho văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh 20 thùng rượu, mỗi loại 10 thùng. Mà coi như là quà của công ty chúng ta tặng ủy ban, không tính tiền. Rồi Bình ký vào và đưa cho anh nhân viên mang đi. Thúy hỏi. Trở lại chuyện cũ đi anh. Lúc được ôm thằng cu vào lòng, anh thấy thế nào? Bình nói, lúc ấy trong anh chỉ khao khát là làm thế nào để thành người tự do, để còn lo cho con. Nhìn thằng bé, anh nghĩ mình có thể chết ngay cũng được, nhưng không được để cho nó khổ. Thúy nói, những ngày ấy em biết, nhưng có một điều em không thể hiểu nổi, đó là tại sao Kim Trung lại coi thằng bé như con mình rứt ruột đẻ ra, không hề có một chút khoảng cách, không hề có một nét gợn gì suy nghĩ, ngoài việc phải chăm lo cho thằng bé đến nơi đến chốn. Bình nói, đó là một người phụ nữ vĩ đại. Bây giờ cô ấy vẫn dành cho thằng cu nam tình cảm đặc biệt, thậm chí cô ấy còn chăm sóc cho nó hơn là đứa sau. Thúy hỏi, hồi ấy một bên là công an săn lùng, một bên là bọn thằng Trương thì anh trốn thế nào? Cũng may, anh có được mấy thằng đàn em tốt và trung thành, đặc biệt là nhà sư Thích Chí Thiện. Vì anh mà ông ấy suýt chết đấy. Buổi sáng, sư thầy Thích Chí Thiện nói với chú Tiểu, hôm nay ta đi xuống thành phố, làm lễ cho một gia đình. Con ở nhà trông nom vườn tược, và nhớ đúng giờ thì thỉnh chuông đấy nhá. Chú Tiểu nói, dạ vâng ạ, thầy cứ đi đi, nhưng thầy đi mấy ngày? Thầy Thiện nói, thầy đi chắc độ 3 hôm. Chú Tiểu thắc mắc, làm lễ gì mà lâu thế hả thầy? Thầy Thiện nói, thầy đã nói với con nhiều lần rồi, con đừng bao giờ hỏi là tại sao thế này, tại sao thế kia. Thầy làm thầy, phải chịu trách nhiệm về việc của thầy. Con là việc của con, và con cũng phải chịu trách nhiệm về việc của con. Người nào có bổn phận của người ấy? Chú Tiểu cúi đầu. Dạ, con nhớ ạ. Thầy Thiện ra đầu làng, trên một chiếc xe chở khách đi về thành phố. Chú Tiểu ở nhà đang ngồi chơi với hai con chó thì có hai thanh niên đi xe máy đến. Một người vào hỏi chú Tiểu. Này, chú, hôm nọ có một người là bạn của sư thầy về đây ở đã đi rồi hả? Chú Tiểu nhìn hai người và nói. Ừ, đi rồi. Gã đó mặt sáng lên rồi hỏi, đi lâu chưa? Đi lâu rồi, nhà sư ấy ở đây có 3 hôm thôi, rồi lại đi. Gã ta thở dài rồi nói, chán thế chứ, mình đến muộn mất rồi. Chú Tiểu hỏi, các anh tìm nhà sư ấy à? Gã đó nói, ừ, đang có việc cần tìm, thế hôm nay sư thầy đi đâu? Chú Tiểu chỉ ra ngoài đường và nói, sư thầy đi về thành phố làm lễ cho nhà ai đấy, tôi không biết. Gã kia mắt sáng lên, thế sư thầy đi bao giờ về? Chú Tiểu lắc đầu, thầy chỉ bảo thầy đi mấy ngày thôi. Thế rồi một gã lại hỏi, có phải người đến đây tên là Bình không? Chú Tiểu ngơ ngác nói, tên thầy ấy tôi không biết, nhưng thầy ấy cũng biết tụng kinh và cũng ngồi thiền được. Một gã nói, ngồi thiền thì ai chẳng ngồi được, cứ ngồi khoanh chân và im lặng là được chứ gì. Chú Tiểu bĩu môi nhìn hai gã và nói, các anh không hiểu, ngồi thiền đâu có dễ, nhất là ngồi thiền được như sư thầy theo thế kiết già. Đây này, các anh có giỏi thì ngồi thế này xem. Thế rồi chú Tiểu ngồi khóa hai chân vào nhau, lòng bàn chân ngửa lên trời. Một gã làm thử nhưng gã vặn vẹo chân mãi rồi nói, ơi không được, khó quá. Chú Tiểu nói, đấy, thế mà sư thầy bạn thầy Thiện có thể ngồi thế cả nửa ngày được đấy. Gã kia mắt sáng lên, nhưng rồi lại bảo, nếu thầy Thiện về thì báo với anh nhé. Chú Tiểu hỏi, thế lúc ấy tôi biết gọi cho các anh ở đâu? Một gã nói, ơ nhỉ, đây. Gã rút một tấm các visit và ghi số điện thoại di động ra đằng sau, rồi nói, đây nha, đây là các visit của anh. Nếu thấy thầy Thiện hoặc nhà sư kia về đây thì gọi cho anh, nhưng chú không được nói với thầy Thiện là bọn anh đến tìm đâu nhé. Chú Tiểu nói, hay nhỉ, thế tại sao phải giấu? Một gã nói, thì cứ biết thế đã, bọn anh muốn để cho thầy bất ngờ. Nói xong hai gã lên xe đi. Vừa lên xe đi, gã ngồi sau nói với gã đằng trước, đúng thằng Bình về đây rồi. Thằng kia hỏi lại, có chắc chắn không? Gã ngồi sau nói, chắc chắn, bởi vì thằng Bình là người ngồi kết già rất giỏi. Tôi đã hỏi nhiều người rồi, nó ngồi ở trong trại giam tư thế kiết già khóa chân lại, có thể được hàng tiếng đồng hồ dưới nắng mặt trời. Không phải là người luyện tập và có nội công thâm hậu, thì không ngồi được như thế đâu. Rồi gã lại nói tiếp, thế thì chắc chắn là hôm nay cha Thiện này về dưới thành phố là để tìm gặp thằng Bình đấy. Chúng nó hẹn nhau ở chỗ nào đó, mình về nói với anh Trương đi. Trương đang ở công ty thì hai gã vừa đến nhà chùa chạy vào. Một gã nói hấp tấp, anh à, bọn em tìm ra được tung tích thằng Bình rồi. Trương sáng mắt lên, khá lắm, bây giờ nó đang ở đâu? Một gã nói, bọn em đến chùa Sùng Phúc Tự và hỏi chú Tiểu, thì hóa ra là sau khi trốn khỏi trại, thằng Bình về đấy, nhưng chỉ ở 3 hôm rồi đi. Sáng hôm nay, sư thầy Thích Chí Thiện. Trương nhăn mặt, cái gì mà chúng mày cứ sư thầy, cái thằng sư hổ mang ấy, từng ngồi tù, suýt bị dừa cột rồi. Sao? Sáng hôm nay thằng Thiện đi đâu? Gã nói, theo như chú Tiểu nói thì Thiện đi về thành phố anh ạ, em đoán là nó về để gặp thằng Bình. Trương nói, mày bảo ngay thằng Tâm và thằng Liễu tung hết quân ra, đi lùng xem thằng đấy ở đâu. Nhưng chúng không ngờ rằng Ngày hôm ấy, thầy Thiện đúng là đi về dự một buổi lễ ở một ngôi chùa lớn, ở ngay thành phố. Khi đám tay chân của Tâm và Liễu đến chùa hỏi, thì trong số những nhà sư đang làm lễ ở đấy, đúng là có thầy Thích Chí Thiện. Một gã ra ngoài hỏi, hôm nay lễ như thế này, thì bao giờ xong hả thầy? Một nhà sư là nhân viên tổ chức buổi lễ nói, lễ từ sáng đến chiều. Gã này hỏi tiếp, thế hôm nay xong thì mai các nhà sư vẫn tiếp tục lễ hả thầy? Nhà sư trong ban tổ chức nói, không, ngày mai thì hết rồi, chiều nay xong là các thầy về thôi. Gã kia lại hỏi tiếp, thế thầy nào về chùa ấy à? Nhà sư ngạc nhiên, sao anh cứ hỏi nhiều thế nhỉ? Chẳng chùa nào về chùa nấy thì ở đâu? Còn thầy nào ở xa không về được thì tối thuê nhà nghỉ khách sạn hoặc ngủ ở đây. Ở đây cũng có phòng trai, ngủ được 20 người chứ có phải ít đâu. Một gã hỏi xong rồi một gã hỏi tiếp, vâng, chúng em hỏi thế để biết thế thôi. Thế rồi chúng đi về. Tâm và Trương đang ngồi với nhau thì hai gã về báo cáo. Một gã nói, thưa anh, đúng là thằng cha Thích Chí Thiện hôm nay về làm lễ thật. Bọn em đã nhìn thấy nó ngồi trong số các nhà sư đang tụng kinh. Trương hỏi, chắc chắn không? Gã trả lời, thưa anh chắc ạ. Bọn em đã hỏi các nhà sư phụ trách ở đấy. Thì họ nói chiều nay lễ xong, ai lại về chùa đấy? Trương nói, chúng mày đến chùa tìm ngay cho tao số điện thoại di động của thằng Thiện. Cái này chúng mày phải hỏi thật khéo. Mà tốt nhất là kiếm con nào giả mồm, giả mỏ, bảo nó đi hỏi. Buổi tụng kinh đang được nửa chừng thì mọi người nghỉ giải lao. Thầy Thiện vừa ra ngoài ngồi uống nước thì có một phụ nữ nét mặt hiền lành phúc hậu đến và nói, dạ thưa thầy, thầy có phải là thầy Thiện ở chùa Sùng Phúc Tự không ạ? Sư thầy Thích Chí Thiện nhìn cô gái và nói, dạ vâng, chính là tôi. Cô gái nói nhẹ nhàng, thưa thầy, con được nghe danh tiếng của thầy lâu rồi, hôm nay con đến đây muốn mời thầy về giúp con một việc. Dạ, tôi giúp gì được cho cô? Cô gái nói, nhà con ở cách đây khoảng 5 cây số thôi. Con nghe nói ngày xưa nhà con xây nhà có đào được mấy bộ hài cốt, đã mang ra nghĩa trang làm lễ cẩn thận lắm rồi. Nhưng gần đây con nằm mê, cứ thấy có người về. Con đi hỏi thì nhiều người nói rằng vong vẫn còn quanh quẩn ở nhà, nên phải mời sư cao tay về để mời vong đi ra khỏi nhà, hoặc là nhà sư đưa về nhốt ở chùa nào đấy. Thầy Thiện mỉm cười và nói, về này thì được, cô định bao giờ làm? Cô gái nói, dạ nếu mà được thì trong ngày hôm nay là tốt nhất. Thầy Thiện lắc đầu và bảo, không được cô ạ. Hôm nay tôi phải làm lễ ở đây, rồi ngày mai tôi cũng phải đi có việc. Thôi, nếu như việc ở nhà như vậy thì tối nay tôi đến tụng kinh cho cô. Cô gái tỏ vẻ rất vui và nói, thưa thầy buổi tối cũng làm lễ được ạ? Thầy Thiện nói, ừ, buổi tối cũng làm lễ được. Cô gái lại hỏi, bây giờ con phải chuẩn bị những gì ạ? Thầy Thiện nói, chuẩn bị cho tôi một ít vàng tiền hoa quả, có thế thôi. Cô gái lại hỏi, thế lễ có lâu không thầy? Thầy Thiện nói, chắc chỉ khoảng hơn một tiếng thôi. Cô gái vui vẻ, thưa thầy có điện thoại di động không? Thầy làm ơn cho con số điện thoại, tối nay con sẽ cho xe đến đón thầy ở đây. Thầy Thiện nói, chúng tôi làm lễ xong khoảng 5 giờ chiều, tôi nghỉ ngơi và ăn cơm chay ở chùa, sau đó rồi cô đón tôi. Cô gái nói luôn, thế thì con xin phép thầy, con sẽ chuẩn bị cơm chay, thầy về nhà con ăn, thầy làm lễ rồi chúng con xin được mời thầy ăn cơm. Thầy Thiện ngần ngừ một lát rồi nói, thế cũng được. Rồi thầy Thiện nói tiếp, thôi, tôi xin phép cô, tôi phải vào làm lễ tiếp đây. À, mà cô tên là gì nhỉ? Cô gái nói, dạ con tên là Vân ạ. Chiều nay con sẽ cho xe đến đón thầy. Thầy nhớ nhé, thầy đừng nhận lời với ai. Thầy Thiện nói, không, tôi đã hứa rồi, thì tôi sẽ làm, cô cứ yên tâm. Chiều hôm đấy vào khoảng 5 giờ chiều, thầy Thiện vừa kết thúc buổi lễ ở chùa thì đã có tiếng chuông điện thoại di động. Thầy Thiện nói, alo, tôi Thích Chí Thiện nghe đây. Tiếng cô gái ban sáng nói, thưa thầy, con là Vân đây ạ, thầy lễ xong chưa ạ? Thầy Thiện nói, dạ tôi lễ xong rồi. Con cho xe đến đón thầy nhé. Ừ, cô cho xe đến đón tôi. Một lát sau, cô gái đi một chiếc xe taxi đến và chạy vào đon đả mời thầy. Dạ con mời thầy ra xe ạ. Thầy Thiện lên xe. Xe chạy đi lòng vòng, rồi ra một khu nhà ở gần ngoại thành. Thầy Thiện vừa vào nhà, thì ở trong nhà đã có ba tay ngồi nhìn thầy Thiện chằm chằm. Nhìn chúng, thầy Thiện giật mình. Thầy chưa kịp nói gì, thì một gã đã phủ đầu nói luôn. Thế nào, thằng Thiện kia? Mày bây giờ đóng vai tu hành cũng giỏi gớm nhỉ? Thầy Thiện đặt tay trước ngực và nói, A-di-đà Phật, tôi chưa quen biết các anh. Tại sao các anh lại nói với nhà tu hành như vậy? Một gã cười đều cáng và nói, Thôi thôi, ông dẹp cái mặt từ bi của ông lại. Ngày xưa, ông ở đội phục vụ mấy thằng sửa chữa xe. Ông dạy chúng đó tụng kinh gõ mõ. Bọn tôi ở gian bên này nhức hết cả đầu vì tiếng gõ mõ cốc cốc của ông. Thầy Thiện vẫn bình tĩnh nói. Chuyện cũ không nên nhắc lại làm gì. Tôi hôm nay là được cô Vân đây mời đến làm lễ. Chắc là cô Vân và các anh đã bày trò để lừa tôi đến đây có phải không? Gã kia nói luôn. Mày thông minh lắm. Chúng ta phải bày trò mới đưa được mày đến đây. Mày biết chúng ta muốn mày đến đây làm gì không? Thầy Thiện vẫn bình tĩnh. Tôi không biết. Một gã trở mặt nói luôn. Cùng là dân vào tù ra tội. Các bố mày đây cũng là loại tiền án tiền sự. Cho nên tao hỏi mày một câu. Mày đang giấu thằng Phạm Bình ở đâu? Thầy Thiện nói. À, ra là các anh đang đi tìm Phạm Bình. Thế thì tôi cũng nói luôn. Cách đây ít hôm, Bình có đến tìm tôi và ở vài ba ngày. Rồi sau đó đi luôn. Một gã túm cổ thầy Thiện và nói. Bây giờ thế này. Mày đã vào đây rồi. Ở chỗ này trời không nghe thấy đâu. Nhưng đất thì nhìn thấy dưới chân mày rồi đấy. Nếu mày nói sai nửa câu, thì tao thề với mày. Chúng tao sẽ vùi mày ra đằng sau kia. Thầy Thiện nói. Các anh muốn làm gì tôi thì làm. Nhưng mà tôi không có nói dối. Còn Phạm Bình trốn ra khỏi tù, đúng là đã đến ở chùa tới ba ngày. Nhưng sau đó đã đi nơi khác rồi. Tôi không biết đi đâu nữa. Một gã nói. Tao nói cho mày biết. Ngày hôm nay mày lễ có một ngày. Nếu như bình thường thì chiều nay mày phải về chùa rồi. Nhưng mày còn định ở lại đây ngày mai, ngày kia, để mày làm gì? Thầy Thiện nói. Tôi ở lại đây thêm hai ngày nữa là có việc của tôi. Tôi muốn đi thăm mấy ngôi chùa có bạn bè. Một gã thở dài. Xem ra thằng này nói ngọt không ưa. Bây giờ chúng ta hỏi lại mày một lần nữa. Mày là người dạy giáo lý nhà Phật cho thằng Bình, dạy nó ngồi thiền. Nó coi mày như thầy. Khi nó ra tù, nó đến chỗ mày trốn thì chắc chắn mày phải biết hiện nay nó đang trốn ở đâu. Bây giờ, nếu mày nói ra, thì coi như chúng ta sẽ không đả động gì đến chuyện này. Mày cứ yên tâm. Bọn tao không để cho thằng Bình biết đâu. Còn nếu mày không nói, thì chúng tao đành phải xử lý mày thôi. Thầy Thiện mỉm cười đun hậu và bảo, tất cả chỉ có như vậy. Các anh muốn làm gì tôi thì làm. Nói xong thầy Thiện ngồi xuống sàn nhà, khoanh chân theo tư thế kiết già, nhắm mắt lại và lẩm nhẩm đọc kinh. Cả bọn nhìn nhau, chưa biết xử lý thế nào, thì một gã trông hung hăng nhất nói, thôi, để em cho thằng chọc này lên cõi Phật luôn. Thầy Thiện nghe vậy trong đầu thầy lóe lên một suy nghĩ. Thầy nói thong thả, tôi nói cho các anh biết điều này. Hôm qua, công an cũng đến hỏi tôi về Phạm Bình, mà tôi cũng đã nói sự thật. Công an cũng nói là có mấy nhóm xã hội đen đang tìm giết hại Bình. Họ nhờ tôi tìm Bình để khuyên nó ra đầu thú. Họ cũng bảo tôi phải cẩn thận với bọn lưu manh đang đi tìm Bình. Thầy Thiện nhắm mắt, nói đều đều như đang đọc kinh. Không ngờ điều thầy nói có tác động mạnh tới chúng. Thầy Thiện nói tiếp. Tôi cũng đã cho công an số điện thoại của tôi, và họ cũng đã giao ước với tôi là không bao giờ được tắt máy. Còn nếu họ thấy tắt máy, có nghĩa là tôi đang gặp nạn. Nghe thầy nói như thế, một thằng vội lục trong tay đẫy của thầy ra chiếc điện thoại và thấy có mấy cuộc gọi nhỡ, nhưng là số máy không có trong danh bạ. Hắn dí máy vào mặt thầy Thiện. Thằng nào gọi đây? Thầy Thiện liếc nhìn rồi nhắm mắt nói. Tôi không biết. Các anh tự gọi lại, hỏi xem là ai. Một gã trợn mắt. Mày xui dại chúng tao à? Nói xong, hắn vẫy cả bọn đi ra ngoài bàn bạc. Rồi một gã gọi điện thoại cho Tâm, kể lại tình hình. Trong lúc đó thầy Thiện vẫn bình thản ngồi tụng kinh. Lát sau, cả bọn quay vào. Một gã đổi giọng. Bây giờ ta nói cho mày biết. Bọn tao là đàn em ông Hoàng. Chúng ta đang tìm thằng Bình để trả thù. Vì nó giết đại ca của tao. Mày không biết thì thôi. Hôm nay chúng tao tha. Nhưng tao cũng nhắc. Mày mà hé răng nói chuyện hôm nay cho bất kỳ ai, thì chúng ta sẽ cho chùa Sùng Phúc Tự nhà mày thành tro bụi. Nhớ đấy. Thầy Thiện nói khẽ. A-di-đà Phật. Gã nổi khùng đạp thầy Thiện ngã lăn ra. Thầy lồm cồm bò dậy, phủi áo, rồi thong thả cởi áo nâu ra, để lộ thân hình rắn chắc. Rồi bất ngờ thầy đấm cho gã vừa đạp thầy một cái, khiến hắn văng vào một góc nằm im. Thầy gầm lên. Bọn chó, thằng này nhịn quá đủ rồi đấy. Nói rồi thầy quăng người, vồ lấy hai chai bia trên bàn, đập vỡ và đứng dựa lưng vào tường. Thầy trợn mắt nhìn bọn chúng. Mẹ kiếp, thằng này có phải ngồi tù lần nữa cũng chơi với chúng mày. Cả bọn đang định tìm cái gì để chống lại hai chai bia vỡ của thầy Thiện, một tên gỡ ngay tấm đệm sa lông đưa lên. Vừa lúc đó Vân chạy ào ra, đứng vào giữa, giang tay và bảo: "Thôi, chúng mày cút đi cho tao nhờ, cút ngay." Thấy thái độ của Vân như vậy, một gã nói: "Bà làm gì mà ghê thế? Để bọn tôi cho thằng thầy chùa này một bài học." Vân hét lên: "Cút khỏi nhà tao ngay, nếu không tao gọi thằng Tâm xem nó có bảo được bọn mày không." Câu nói của Vân, thầy Thiện nghe thấy rất rõ. Cả bọn lồi thổi đi ra, một gã đe thầy Thiện: "Tao nói cho mày biết, thế nào bọn tao cũng tìm được thằng Bình để trả thù cho đại ca. Nhớ mà giữ mồm giữ miệng." Chờ cho cả bọn đi ra, Vân đưa áo cho thầy Thiện và nói: "Tôi xin lỗi thầy. Đúng là bọn nó có nhờ tôi đi tìm thầy, nhưng chúng nó nói là nhờ thầy làm lễ, ai ngờ lại như thế này. Thầy phải cẩn thận với bọn chúng nó đấy, thế nào chúng nó cũng còn đi tìm thầy." Tại một quán cà phê kín đáo, Thúy ngồi với Thượng tá Trung, trưởng phòng cảnh sát hình sự, và Lân, đội trưởng đội điều tra trọng án. Thượng tá Trung nói: "Cô Thúy à, trước hết là chúng tôi bày tỏ sự khâm phục ý chí của cô trong việc cô vẫn quyết tâm tìm cho ra sự thật về vụ án Phạm Bình. Nói thật với cô, tôi cũng không tin Phạm Bình giết người, nhưng chứng cứ thì lại dồn về anh ta." Thúy ngắt lời: "Anh không phải nói điều này nữa. Giám đốc cũng đã nói như thế rồi, tòa, viện cũng nói như thế." Thượng tá Trung mỉm cười: "Thì cô cứ để cho tôi nói hết đã nào. Tôi xin được phép hỏi cô một câu, tại sao cô muốn đi tìm cho ra sự thật của vụ án này? Theo tôi biết thì từ trước đến nay, cô với Phạm Bình không thân gì nhau, cũng không có quan hệ gì." Thúy nói: "Tôi làm báo gần 20 năm nay rồi. Một trong những nhiệm vụ của báo chí chúng tôi là đi tìm sự thật. Tôi linh cảm trong vụ án này có rất nhiều điều mờ ám, cho nên tôi quyết tâm phải tìm cho ra sự thật. Nếu như sự thật đó minh oan được cho một con người, thì đó là điều may mắn cho cả tôi và anh ta. Nếu sự thật đúng anh ta là kẻ có tội, thì tôi cũng được thanh thản." Thượng tá Trung nói: "Tôi hiểu điều này. Một lần nữa tôi xin nhắc lại là tôi rất khâm phục cô. Giám đốc ra lệnh cho tôi phải có cách bảo vệ cô. Nói như thế để cô hiểu rằng, một khi giám đốc đã ra mệnh lệnh thì có nghĩa là đó không phải chuyện đùa." Thúy hơi giật mình và nói: "Sao lại có việc nghiêm trọng thế à?" Thượng tá Trung nói: "Có những điều hiểu được đấy, nhưng tìm cho ra được chứng cứ như kiểu con số 1 cộng 1 bằng 2 là không đơn giản. Hiểu cả đấy, nhưng nói ra được khó lắm. Chúng tôi khẳng định với cô rằng sẽ có những kẻ không để cho cô yên khi chúng biết cô quyết tâm đi tìm sự thật vụ án. Và một khi cô đã phát hiện ra những điểm yếu hoặc tìm ra một chứng cứ gì đó trong vụ án này, thì chúng sẽ không từ thủ đoạn nào đâu." Thúy gật đầu nói: "Tôi hiểu điều này. Trước đây tôi cũng đã từng gặp nguy hiểm trong vụ án điều tra vụ tham nhũng ở công ty xuất nhập khẩu tổng hợp của tỉnh. Ông giám đốc đã cho người đe dọa tôi. Đầu tiên là mua chuộc bằng tiền, bằng xe, rồi bằng cả nhà. Không được thì ông ấy cho đe dọa. Đe dọa không được, ông ấy cho chúng nó giở trò gây tai nạn xe máy. Rất may trong vụ đấy tôi chỉ bị hỏng xe thôi, người không bị làm sao." Thượng tá Trung nói: "Đấy là một tay giám đốc. Còn bây giờ cô sẽ phải đối mặt với cả một băng nhóm tội phạm." Thúy hỏi: "Như vậy là anh biết băng nhóm tội phạm đó?" Trung cười và nói: "Nói là biết thì cũng không phải, mà nói là không biết thì cũng không phải." Thúy bực mình nói: "Sao anh nói cái gì mà cứ úp úp mở mở thế? Nếu có thì bảo là có, không thì bảo là không." Trung bật cười: "Nếu chúng tôi phát hiện được là có thì chúng tôi đã bắt chúng nó rồi. Chính vì chưa đủ chứng cứ để khẳng định đó là băng nhóm tội phạm nên chúng vẫn còn đang được yên thân. Nhưng sâu chuỗi lại những hành vi của chúng nó mà chúng tôi không thể không để mắt đến. Lân, đội trưởng đội trọng án, người đã từng hỏi cung hai tay bảo vệ của khách sạn Hoàng Hôn Tím nói chen vào: Báo cáo trưởng phòng, tôi cũng cảm thấy có một băng nhóm tội phạm rất nguy hiểm gây ra cái chết cho Hoàng và chút tội này cho Phạm Bình. Mà đặc biệt là về cái chết của cô Thúy Vi, mà tôi nghĩ tới đây, sẽ còn những cái chết như thế nữa." Thúy giật mình nói: "Sao anh lại khẳng định như vậy?" Đội trưởng đội trọng án nói tiếp: "Bọn chúng biết cần phải bỏ những mắt xích nào để có thể gây hại cho chúng. Chúng đã chặt đi được một mắt xích Thúy Vi, nhưng ngược lại, đó cũng là điểm yếu chết người của chúng. Vấn đề bây giờ là phải tìm cho ra kẻ nào giết cô Vi." Thượng tá Trung nói: "Hôm nọ cậu đã hỏi hai gã bảo vệ, theo cảm nhận của cậu thì như thế nào?" Đội trưởng đội trọng án nói: "Báo cáo anh, theo cảm nhận của em thì chúng đang cố che giấu một sự thực nào đó mà chúng biết. Chúng che giấu vì hai lý do. Thứ nhất, điều chúng nhìn thấy rất mơ hồ, không rõ ràng, cho nên chúng không dám khẳng định. Vì không dám khẳng định, nên chúng nó phải im. Thứ hai, có thể chính những kẻ bị chúng phát hiện đã có hành động gì đó như mua chuộc hoặc khống chế để không cho chúng nó nói. Thượng tá Trung nói, chẳng lẽ bó tay à? Đội trưởng đội trọng án nói tiếp, dạ không ạ, chúng em đang lên kế hoạch khác. Thúy hào hứng hẳn lên, thế à, tôi sẽ đến khách sạn Hoàng Hôn Tím, ở đấy tôi có đứa cháu họ làm lễ tân. Đội trưởng đội trọng án nói, ôi, nếu mà cô vận động được cô cháu đấy giúp được chúng tôi thì hay quá. Thúy nói luôn, vâng. Buổi tối, Thúy đi một mình đến khách sạn Hoàng Hôn Tím. Thấy Thúy, Thùy, cô cháu họ Sa là lễ tân. Người cũng biết việc hai bảo vệ nhìn thấy chiếc xe đã đưa Thúy Vi đi. Hồ hởi nói, cháu chào cô có khỏe không? Thúy nói, cô khỏe, công việc của cháu thế nào? Thùy nói vui vẻ, công việc của cháu tốt, nhưng mà dạo này khách cũng kém. Cô thấy đấy, làm khách sạn mà khách không đông là đói ngay. Thế cô bây giờ ở đâu? Thúy cười buồn buồn và bảo, cô vẫn ở nhà cũ thôi. Chú Hoan thì đi chỗ khác rồi. Thùy nhăn mặt, cháu nói thật với cô nhá, cô bỏ thằng cha đấy làm may cho cô đấy. Gớm, cháu thấy làm gì có loại đàn ông nào như tay đấy. Thúy ngạc nhiên, chú ấy làm sao mà cháu lại nói ghét thế? Thùy bảo, ôi, một lần hội nghị ở đây, cháu thấy chú ấy đến dự. Hội nghị phát phong bì thì có ba loại khác nhau. Một loại là quan khách đến dự, một loại là tổng biên tập đến dự, còn loại của chú ấy là phóng viên. Hình như của chú ấy chỉ được có 50.000 thôi. Thế là chú ấy ra dè biểu, nói luôn là phân biệt đối xử, cư xử với phóng viên như thế này thì chẳng có ai viết bài vở cho. Hồi ấy chú mới lên chức trưởng phòng, vậy mà có mấy chục nghìn cứ lèm bèm. Thế rồi Thùy lại nhìn Thúy và bảo, mà cháu thấy hình như cô có điều gì suy nghĩ à? Thúy nói, ừ thôi, bây giờ đang vắng khách, ra đây, cô cháu mình ngồi nói chuyện với nhau. Hai người ra ghế salon ngồi, Thúy hỏi luôn, cháu nhớ chuyện cô Thúy Vi đã thuê phòng ở đây, rồi sau đó bị chúng nó giết chưa? Thủy nói, cháu nhớ chứ, sáng hôm chị ấy đi khỏi đây cháu cũng biết mà. Thúy hỏi, thế lúc ấy cháu đứng ở đâu? Thủy chỉ vào quầy lễ tân, cháu đứng ở quầy đấy. Thúy đứng dậy đi vào quầy lễ tân. Thế khi Thúy Vi đi ra, cháu có nhìn theo không? Có, cháu nhìn theo, cháu thấy chị ấy sang đường, đi sang phía bên kia, chỗ vườn hoa. Nhưng mà chỉ nhìn thấy thế thôi, thì cháu không nhìn thấy nữa. Thúy đứng vào vị trí của cô lễ tân và nhìn hút sang bên kia đường, thì thấy quả thật. Nếu đứng ở góc đấy thì không nhìn thấy chiếc xe nào đỗ ở bên kia hoặc cái gì khác nữa, ngoài một ngã tư đường. Thùy lại hỏi, nhưng mà ở chỗ cháu có hai thằng bảo vệ lúc ấy đứng ở ngoài cửa. Mà này, cháu nói với cô nhé, hình như là chúng nó biết đấy. Hôm nọ công an gọi lên, trước lúc lên chỗ công an, cháu thấy chúng nó bàn bạc với nhau mà lo sợ lắm. Nhưng lên gặp công an, không biết khai khẩu thế nào, nhưng mà về lại thấy khác đi. Gần đây cháu thấy hai thằng cứ hay bàn với nhau. Thùy bảo, nó bàn cái gì? Thùy trả lời, cháu có biết đâu, trước kia cháu ít khi thấy chúng nó ngồi thì thào với nhau, nhưng gần đây thì ngày nào cũng có chuyện. Chắc là chúng nó có tâm sự gì? Không, trước kia nó có tâm sự với nhau đâu, sao gần đây lại tâm sự lắm thế? Nếu thế thì cháu cho cô xin số điện thoại và tên hai cậu đấy. Thùy nhanh nhẹn lấy một tấm card visit của khách sạn, viết tên tuổi hai bảo vệ rồi nói, tí nữa cô ra ngoài cửa, thằng ngồi ghế ngoài cửa người bé bé là thằng này đấy. Thùy chỉ vào tên. Thúy lại hỏi, thế còn thằng nữa đâu? Thằng nữa nó đi về quê, ngày mai nó mới lên. Thùy nói, hay là cháu gọi nó vào để cô nói chuyện nhé. Thùy lắc đầu và bảo, cứ từ từ, cô sẽ tính. Thùy lại hỏi Thúy, tại sao cô lại quan tâm đến việc ấy? Thúy cười, thế cháu không biết cô bao nhiêu năm làm phóng viên điều tra à? Thúy thở dài, cô cứ đi biết điều tra, chống tiêu cực làm gì, có chống được đâu. Cháu thấy ở tỉnh này, báo chí nói rất nhiều những vụ quan chức tham ô tham nhũng mà có ai làm sao đâu. Cho nên thôi, cô đừng việc gì mà mua thù chuốc oán. Đánh người ta chẳng được, mà người ta lại thù hằn. Cháu nghe nói bây giờ cô sang làm ở văn phòng đại diện báo công an nhân dân rồi à? Thúy gật đầu, cô sang bên đó rồi. Cô sang bên đấy thì tốt hơn ở báo cũ đấy. Cứ đi viết ca ngợi các đơn vị, viết bài PR tốt hơn, chấm tiêu cực lắm cái gì? Thúy bật cười trước suy nghĩ của cô cháu và nói, cứ nghĩ như cháu thì làm báo làm gì, làm nhân viên quảng cáo cho xong. Thúy hào hứng, ôi cô ạ, làm nhân viên quảng cáo nhiều tiền lắm đấy. Mỗi quảng cáo bây giờ tòa soạn cho lại 40, thậm chí là 50%. Kiếm tiền như thế bằng mấy lương của cô nhé. Thúy bảo, thôi, bây giờ cô nhờ cháu. Nếu như có thể hỏi được nó thông tin gì, thì cháu cho cô biết. Cô thấy cô Vi kia bị chúng nó giết dã man quá. Đến bây giờ công an vẫn không tìm được. Thúy gật đầu, vâng, để cháu tán tỉnh hỏi chuyện chúng nó xem như thế nào. Tại căn phòng mà Phạm Bình đang trốn, Thúy ngồi với Bình và kể lại sự việc. Phạm Bình nói, cô Thúy à, tôi thành thật cảm ơn tấm lòng của cô đối với tôi. Nhưng mà tôi nói cô tha lỗi, việc này cô không làm được đâu. Thúy nhìn Phạm Bình và nói, sao anh coi thường tôi thế? Bình bảo, không, thực sự tôi không dám coi thường cô. Nhưng tôi biết vụ việc này rất phức tạp. Tôi hiểu rằng vụ án này, bọn chúng nó đã kiếm được cớ rất hay. Đó là tôi có mặt đúng lúc thằng Hoàng bị chúng nó đánh chết. Có điều tôi chưa biết là tại sao thằng Hoàng bị đánh chết và bọn nào đánh. Mặc dù ở trong tù, tay phạm nhân cùng trốn với tôi còn nói là do bọn thằng Tâm, thằng Liễu và giữa thằng Trương với thằng Hoàng có tranh nhau con Thúy Xuân nào đó. Tôi cũng chưa biết tại sao chúng nó lại dựng lên chuyện con Thúy Vi kia. Nhưng sâu chuỗi sự việc lại, theo tôi là bọn thằng Trương muốn mua đất của tôi, nhưng tôi chưa bán nên chúng nó cay cú. Đúng lúc chúng ra tay giết thằng Hoàng thì tôi tình cờ có mặt. Chúng đã cùng công an, viện kiểm soát, tòa án trút tội giết người đấy cho tôi. Để rồi sau đó chúng ở ngoài thâu tóm lại công ty của tôi. Kể cả chuyện vợ tôi bán lại cổ phần cổ phiếu cho thằng Trương và bỏ đi cùng thằng Quynh vào miền Nam làm ăn cũng nằm trong âm mưu này. Chuyện chúng dựng lên cô Vi kia chẳng qua là chúng muốn tăng thêm chứng cứ cho mọi người thấy rằng giữa tôi và thằng Hoàng có mâu thuẫn sâu sắc. Một trong những mâu thuẫn đó là chuyện tranh giành gái, ghen tuông nhau. Tôi nổi máu nóng lên giết Hoàng, sau đó để cô ta không khai ra sự thật, chúng đã tổ chức giết cô ấy. Thúy bảo, sự việc anh nói có vẻ logic lắm, nhưng để chứng minh được điều đó thì không đơn giản. Bình nói, tất nhiên là không đơn giản, nếu như tôi được tự do ở ngoài, thì tôi sẽ tìm ra được sự thật. Nhưng bây giờ tôi vẫn phải trốn chui trốn lùi thế này, cho nên tôi sẽ phải có cách của tôi. Thúy bảo, anh phải cẩn thận đấy, vì bây giờ công an đang đi tìm anh. Biết đâu bọn có âm mưu hại anh cũng đang đi tìm anh. Bình bật cười, đúng thế, nhưng cô yên tâm, tôi sẽ có cách của tôi. Ngân ở trên gác xuống, cô nhìn đồng hồ và nói, thế nào, anh chị đã bàn việc xong chưa? Bây giờ phải về thôi, kẻo muộn. Bình nhìn đồng hồ thấy đã hơn 9 giờ tối, anh nói, ờ, bây giờ Quyến đưa chị Thúy về đi. Phải đưa chị về tận nhà. Thúy nói, không, làm gì đến mức ấy, anh cứ cẩn thận quá. Bình nói, cẩn thận bây giờ cũng không thừa. Quyến dắt xe ra và phóng từ một vòng chạy xung quanh xem có kẻ nào quanh quẩn không, rồi mới quay vào đón Thúy và Ngân về. Ở nhà Thúy, Quyến chờ cho Thúy đi vào nhà hẳn hoi, khóa cửa lại, rồi mới quay ra. Tại căn nhà Bình đang ẩn náu, Bình ngồi bàn việc với Quyến. Bình nói, chú về gặp Trung, bảo Trung đưa tiền cho. Sau đó chú lên Hà Nội, thuê cho anh một căn hộ, nhưng căn hộ đó phải có internet. Quyến ngạc nhiên, anh cần thứ đấy làm gì? Mà có thêm những thứ lằng nhằng ấy dễ lộ lắm, công an họ lần ra đấy. Không, mày cứ nghe anh đi. Bây giờ lệnh truy nã đặc biệt với anh đã phát toàn quốc rồi, anh mà đi như thế thì dễ lộ lắm. Quyến băn khoăn. Bình bảo, cứ yên tâm, bây giờ thế này, chú nhớ thằng Phú chứ? Quyến nói, em nhớ, thằng Phú sau này về làm đội trưởng đội bảo vệ cho công ty anh còn gì nữa. Nó cũng bị bắt đấy, nhưng không bị làm sao cả. Bình gật đầu và bảo, mày gặp thằng Phú và lúc nào thấy thuận lợi thì đưa nó đến đây, có mấy việc anh cần giao cho nó. Còn bây giờ chú lo tìm căn hộ trên Hà Nội đi. Ở đây cũng phải tìm cái nhà khác. Từ hôm đấy đến giờ, liệu hàng xóm đã có ai nghi ngờ không? Quyến nói, không ai biết đâu. Anh ở đây nhưng có xuất hiện đâu mà họ biết trong nhà có ai. Em đang định mua thêm cái điều hòa nhiệt độ về lắp cho anh đỡ khổ. Bình nói, thôi không cần, ở nhà giam còn được, huống hồ là nhà như thế này, có gì đâu. À, nhưng mà lúc nào mày mua cho anh một chiếc xe đạp, anh phải tập thể dục, chứ ngồi như thế này thì chết. Còn có một việc nữa, anh em mình phải đến quán Hương Sen. Quyến nói, anh đến làm gì? Không, bây giờ chưa phải lúc đến. Nhưng chú cứ nghe anh, lo cái nhà trên Hà Nội đã. Tại căn nhà của mình, Trung đang cho bé Quốc ăn ăn thì có điện thoại của Thúy. Trung nói, em đây. Thúy bảo, từ hôm nay đến giờ có tin tức gì của Bình không? Trung nói, dạ không có gì chị ạ, em cũng sốt ruột lắm, không biết bây giờ anh ấy ở đâu. Thúy thở dài, cũng đáng ngại thật đấy, mà không biết từ hôm đấy trốn chui trốn lủi thế nào mà lại không có một thông tin gì về nhà hay sao? Trung nói, cho cả ngày biết là công an săn lùng nên ẩn nấp đâu đó thôi. Thúy nói, này, lát nữa Trung gọi cả cô Ngân đến, có một người cần gặp. Là ai ạ? Trung hỏi lại. Ờ, cứ biết là có một người quan trọng lắm, anh ấy là công an. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, Thượng tá Trung, trưởng phòng cảnh sát hình sự cùng Thúy đến nhà Trung. Lúc này ở nhà Trung đã có Ngân ở đấy, bé Quốc An đã ngủ say. Thượng tá Trung đi vào, Trung ngạc nhiên nói, ôi, sao hôm nay có việc gì mà thủ trưởng cảnh sát hình sự đến đây thế này, hay là lại định bắt em chăng? Thượng tá Trung cười, cô cứ làm như bắt người dễ lắm ấy, làm gì cũng phải có luật pháp chứ. Trung cười nhạt, nói thật với anh, bây giờ em chẳng tin cái thứ luật pháp này nữa. Em có cảm tưởng rằng những người dân đen chúng em như đang sống trong cảnh luật rừng ấy. Thượng tá Trung nhăn mặt, cô nói gay gắt thế làm gì, đúng là có những chỗ đang có luật rừng. Hôm nay tôi đến đây gặp cô là để nói chuyện về pháp lý và đạo lý. Chúng tôi là những người làm cảnh sát, thì việc phải tuân theo pháp lý, tuân theo những quy định của luật pháp là chuyện đương nhiên. Nhưng không vì những quy định của luật pháp mà quên đi đạo lý. Ngân nói, vậy hôm nay anh em mình nói chuyện với nhau về đạo lý hay là về pháp lý? Thượng tá Trung nói, cả đạo lý và pháp lý. Tôi sẽ nói luôn để hai cô rõ. Chúng tôi đã thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ là phải bắt bằng được Phạm Bình. Công an tỉnh cũng đã có lệnh truy nã đặc biệt gửi cho tất cả các đơn vị công an trong toàn quốc. Nếu các cô không tin, thì ngày mai các cô đến công an phường mà xem. Ảnh Phạm Bình dán ngay ở công an phường đấy. Ngoài ra, lệnh truy nã Phạm Bình cũng đã được đưa lên một số báo điện tử. Ngân gật đầu và nói, vâng, cái này thì chúng em biết. Thượng tá Trung nói tiếp, việc phải bắt cho được Phạm Bình về để chịu hình phạt là chuyện đương nhiên, chúng tôi phải làm rồi. Tuy nhiên, chúng tôi biết trong vụ án này có những điều không bình thường, và thực sự mặc dù tòa đã tuyên án như vậy, nhưng vẫn còn có cơ hội để cho Phạm Bình được minh oan. Tôi nói lại, nếu như Phạm Bình bị oan, thì cơ hội để cho Phạm Bình minh oan cho mình, gỡ tội cho mình vẫn còn rất nhiều. Bởi vì còn có tòa án tối cao xử, cậu ấy hoàn toàn có thể làm đơn gửi lên các cấp. Nhưng cậu ấy đã dại dột bỏ trốn. Tôi biết, thế nào cậu ấy cũng liên lạc với gia đình. Cũng đã có lần tôi gặp Phạm Bình, và trong thâm tâm của tôi, đó là một người tử tế. Hôm nay tôi đến đây, chỉ mong một điều như thế này. Nếu Phạm Bình có liên lạc về, các cô nên khuyên Phạm Bình ra tự thú. Chúng tôi hứa sẽ đảm bảo an toàn cho Bình. Tất cả những gì Phạm Bình cần, các cơ quan xem xét trong vụ án của mình. Chúng tôi hứa sẽ giúp Phạm Bình đưa đơn từ gửi đến các cấp. Ngân nói, điều đấy thì anh chẳng phải nói. Chúng em cũng nghĩ rằng anh Bình trốn ra không phải vì sợ bị tử hình, mà là anh ấy uất ức vì bị oan. Anh ấy ra là để tìm cách minh oan cho mình. Thượng tá Trung nói, cô nói thì có vẻ như sách. Một phạm nhân trốn trại ra để tự minh oan cho mình, nghe thật đúng như một cuốn tiểu thuyết. Nhưng Phạm Bình làm như thế nào để minh oan cho mình được, trong khi lực lượng công an đang huy động tất cả mọi phương tiện và con người để săn lùng cậu ta? Rồi chúng tôi biết, một số kẻ xã hội đen trong các băng nhóm tội phạm bên ngoài cũng đang cho người đi săn lùng Phạm Bình. Họ lùng Phạm Bình để làm gì thì có lẽ tôi không nói các cô cũng hiểu. Cho nên Phạm Bình muốn an toàn nhất, đảm bảo tính mạng của mình nhất và có cơ hội để minh oan cho mình, thì cách khôn ngoan nhất là ra tự thú. Trung nói, các anh nói cái gì cũng đều tốt đẹp cả. Nhưng tôi cũng nói luôn với các anh, nếu tôi có gặp anh Phạm Bình thì cũng khuyên anh ấy không ra đầu thú. Và những kẻ nào đã vu oan cho anh ấy thì phải trừng trị chúng nó. Thượng tá Trung cười và nói, cô ơi, cô nói điều đấy là cô nói trong tâm trạng bực tức. Tôi hiểu tâm trạng của cô và cũng của Phạm Bình. Trung nói, anh làm sao mà hiểu được, các anh cứ nghĩ như thế thôi. Nếu các anh nghĩ như thế thì đã không làm một bản kết luận điều tra như vậy. Luật sư người ta bảo chữa như thế, nhưng coi thèm nghe đâu, viện có nghe đâu, công an có nghe đâu, tòa có nghe đâu, và các anh khép tội người ta bằng được. Thượng tá Trung nói, thôi, chuyện của tòa của viện chúng ta không bàn. Tôi chỉ bàn đến một vấn đề là làm thế nào để bảo đảm được an toàn cho Phạm Bình. Phạm Bình trốn như thế này thì không lấy gì đảm bảo được cậu ta sẽ được an toàn. Lực lượng công an đi truy lùng, nếu phát hiện ra họ đuổi bắt mà bỏ chạy thì họ bắn chết. Gia đình nghĩ sao? Dù bọn lưu manh đang đi truy lùng Phạm Bình để trả thù vì lý do gì đó trong chuyện làm ăn với nhau, chúng cũng sẵn sàng giết Phạm Bình. Chẳng lẽ gia đình lại muốn một người đang bỏ trốn lại chịu sự săn lùng của hai thế lực? Tôi nói thế, tùy gia đình hiểu thế nào thì hiểu. Hôm nay tôi đến là truyền đạt lại ý kiến của giám đốc công an tỉnh. Điều này cô Thúy có thể xác nhận. Giám đốc hứa đảm bảo an toàn tính mạng cho Phạm Bình nếu như Phạm Bình ra đầu thú tại cơ quan công an. Trung lúc này đã dịu hơn. Trung nói, dạ vâng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm. Nếu gặp được anh Bình, chúng tôi sẽ nói điều này. Thượng tá Trung đến bên thằng bé đang ngủ rồi rút trong túi ra một phong bì. Anh nói, chúng tôi đến vừa là việc, nhưng cũng muốn thăm cháu. Chẳng biết mua cái gì cho nó. Gửi cô một chút để cô mua sữa cho cháu. Trung đặt phong bì bên cạnh gối. Trung vội vàng cầm phong bì lên rồi nói, ấy chết, bác đừng cho cháu như thế, chúng cháu không dám nhận. Thượng tá Trung nói, cô này hay nhỉ, tôi cho cháu chứ có cho cô đâu, còn nếu sau này nó lớn lên, nó không thích thì bảo nó mang trả lại. Mọi người bật cười trước cách nói của thượng tá Trung. Bỗng thượng tá Trung nói, à, thế từ hôm cô Linh đi đến giờ, các cô có nhận được tin tức gì không? Cả Ngân và Trung đều lắc đầu. Ngân nói, dạ không biết tin gì anh ạ, mà gia đình nhà em cũng không quan tâm đến con người ấy nữa. Thúy bảo, ôi, quả thật là đàn bà như cái cô Linh này cũng hiếm gặp, con đẻ ra, mà chỉ vì đi theo giai mà bỏ thằng bé đẹp như thế này, không thể hiểu nổi. Thượng tá Trung nói, thật ra thì cô ta đi cũng nhiều lý do, nhưng trong đó có một lý do mà cô ta không đủ gan ở lại. Đó là cô ta đã kể lại câu chuyện của Bình, nói cho thằng Quynh nghe. Trung lại bức xúc, mà em chẳng hiểu pháp luật ở nước mình như thế nào. Người ta say rượu, nói lăng nhăng, thế mà cũng đưa vào để làm chứng cứ khét tội. Thượng tá Trung gạt đi. Trời ạ, sao cô cứ bức xúc mãi chuyện đấy nhỉ? Theo tôi thì cô nên tạm quên những chuyện ấy đi. Trung nói, quên làm sao được hả anh? Em không bao giờ quên được cảnh họ bắt em, họ bịt mắt em. Đây, anh xem đi. Trung lục trong ngăn kéo lấy ra một tờ báo có in ảnh Trung bị bịt mắt và bị hai công an kèm hai bên. Đây, các anh xem ảnh này đi. Các anh thấy đạo lý ở chỗ nào? Nhân quyền ở đâu? Thượng tá Trung nhăn mặt. Thôi tôi xin cô, việc nào đi việc nấy. Việc bắt cô, tôi có được biết đâu. Trong vụ án đấy, chúng tôi không hề được hỏi một câu nào. Thôi, chuyện đấy chúng ta tạm gạt sang một bên. Ân oán đâu còn đó. Bây giờ theo tôi, các cô nên nghĩ về lời của tôi và giám đốc Thiều. Sự thực là tôi ái ngại cho Phạm Bình, nếu như Phạm Bình cứ trốn ở bên ngoài. Thúy nói, chị bảo hai em này, chị đã đưa anh Trung đến đây nói chuyện với các em, cũng là có ý đấy. Chị cũng đã nói một số việc liên quan đến vụ án này với anh Trung và giám đốc Thiều. Nói thế này để các em hiểu, nếu như không có gì thay đổi, công an tỉnh sẽ cho điều tra lại vụ án này. Chỉ có điều các em đừng có hé răng nói cho ai biết điều ấy. Anh Thiều và anh Trung cũng đang rất lo về chuyện anh Bình ở bên ngoài. Nếu lực lượng công an phát hiện ra và bắt được Bình thì là còn may. Nhưng nếu như bọn tay chân của thằng Trương phát hiện ra Bình ở chỗ nào đó thì sẽ rất nguy hiểm. Thôi, chị về đây. Nếu có thông tin gì, cứ cho chị biết. Thượng tá Trung đứng dậy và nói, chào hai cô nhé. Hôm nay những điều tôi nói với hai cô là tôi nói với danh dự của một sĩ quan công an. Các cô cứ nói lại với Phạm Bình như vậy. Hai người về rồi, Trung và Ngân ngồi thừ ra. Trung hỏi Ngân, theo em thì như thế nào? Liệu có tin được không? Ngân bần thần, không tin được đâu chị ạ. Em thấy công an cứ hay dỗ ngon dỗ ngọt, đến lúc khai ra thì lại buộc tội. Bây giờ chắc là họ đang bị cấp trên khiển trách vì tội để anh Bình trốn, cho nên tìm mọi cách để đưa anh ấy về. Họ cứ nói trong vụ án còn có chuyện này chuyện khác, nhưng có ai làm gì được đâu. Ừ thì cứ cho rằng anh Trung này tốt thật đi, cứ cho rằng ông Thiều là người tốt, công minh đi. Nhưng mà ông Thiều còn có cấp trên, liệu ông Thiều có dám đứng ra cho đi điều tra lại vụ án này hay không? Và họ có điều tra một cách công tâm không? Theo em, không tin được. Trung nói, đúng đấy, mình không tin được đâu, cho nên cứ tự mình cứu lấy mình thôi. Bây giờ phải gọi cho anh Bình đã. Trung lấy một chiếc điện thoại, lắp SIM mới vào và gọi cho Bình. Bình đang nằm xem TV thì có chuông điện thoại. Bình nghe máy, Trung nói, anh à, ông Trung, trưởng phòng cảnh sát hình sự vừa đến đây. Bình giật mình, ông ấy đến nói gì? Anh ấy đến nói rằng anh ấy biết vì sao anh phải trốn. Anh ấy đang rất lo anh trốn như vậy. Nếu như bọn tay chân thằng Trương phát hiện ra anh, thì chúng sẽ giở trò ngay. Anh ấy hứa rằng nếu như anh về đầu thú, thì giám đốc công an và anh ấy sẽ bảo đảm cho anh được an toàn. Nếu như anh trốn như thế này, thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Bình cười khẩy, anh chẳng tin được mấy thằng công an ấy. Toàn những thằng nói một đằng làm một nẻo. Thế em bảo với họ ra sao? Trung nói, em cũng bảo rằng em có biết anh ở đâu mà gọi về. Em và Ngân cũng vừa bàn nhau rồi, chẳng tin được họ đâu. Trung lại nói tiếp, à quên mất, người đưa ông Trung đến đây là chị Thúy anh ạ. Chị Thúy cũng khuyên như thế, nhưng chị Thúy bảo rằng chị Thúy đã nói chuyện với giám đốc công an tỉnh và ông ý cũng nghi ngờ về vụ án này. Bình nói luôn, anh bây giờ không tin được một ai nữa. Hôm nay anh ra cho Quyến rồi, sẽ phải tìm một ngôi nhà khác, phải thay đổi thường xuyên, chứ ở một chỗ thế này thì không được. Trung nói, đúng rồi, à mà anh bảo anh Quyến đến đây, em đưa tiền cho. Bình nói, khổ thân em quá, bây giờ lại phải lo tiền cho anh như thế này. Trung bật cười, anh yên tâm đi, chuyện tiền nong anh không phải lo, anh nói chuyện với cô Ngân một tí nhé. Ngân cầm máy rồi nói chuyện với Bình. Ở nhà, tất cả mọi việc thì Trung sẽ lo cho anh hết. Nhưng mà anh phải nhớ là rất cẩn thận đấy. Nếu như quân của bọn thằng Trương đi lùng anh, thì chắc là chúng sẽ không từ cho gì đâu. Bây giờ dư luận đang đồn đại là bọn thằng Trương giết cô Thúy Vi để bịt đầu mối, vì sợ cô ta khai ra. Công an đang tìm mà chưa có chứng cứ gì đây. Bình nói. Thôi được rồi, em cứ yên tâm. Bình tắt máy rồi ngồi thừ ra. Ngân hỏi Trung. Lúc nãy anh Bình nói chuyện tiền nong với chị, em mới nhớ ra em cũng quên, không hỏi chị. Những việc lo thuê nhà cửa, đưa tiền để nuôi anh ấy, thì em còn một quyển sổ tiết kiệm có ít tiền. Em sẽ rút ra, đưa cho chị. Chị lo cho anh ấy nhé. Trung nói. Em không phải lo. Thật ra chị giấu em đấy. Ngày xưa chị đã bảo anh ấy rồi, nhưng có lẽ anh ấy quên. Khi anh ấy ăn nên làm ra, chị làm một sổ kế toán khác và rút ra được khá nhiều tiền. Số tiền ấy sau này chị mang mua vàng hết để cất. Bây giờ lãi nhiều lắm. Ngân tròn mắt. Chị bảo là mua vàng à? Được nhiều không ạ? Trung gõ nhẹ vào đầu Ngân, âu yếm và nói. Em yên tâm đi. Số tiền ấy không nhiều, nhưng cũng chẳng ít đâu. Cũng là cả ngàn cây vàng đấy. Ngân tròn mắt nói. Trời ơi, chị giỏi thế. Thế hồi đấy chị làm sổ sách thế nào mà không ai phát hiện ra? Trung bật cười. Thật ra hồi đấy cùng cách làm ăn của anh Bình, nhiều lúc chị cứ nghĩ tại sao anh ấy làm giàu được. Anh ấy thật thà, ngây thơ, đủ mọi thứ, mà làm ăn kiểu tùy hứng như anh ấy, rồi không khéo có ngày sụp đổ, cho nên chị phòng thân. Chị bàn với Trần Vũ là tách ra một khoản. Cứ được đồng lãi nào, chẳng hạn như được 10 đồng, thì chị chỉ nộp vào sổ sách chính 6 đồng, còn 4 đồng thì chị bỏ ra ngoài. Số tiền ấy chị mang cất đi, rồi chị mua vàng để đấy. Chị cũng tính rồi, vàng chẳng bao giờ xuống giá. Nhất là lạm phát như thế này, thế nào cũng lên. Chị cũng mua được thêm mấy nghìn mét đất, bây giờ bán đi cũng được nhiều tiền. Thế nên, khi anh Bình được tự do, thì không lo gì chuyện tiền. Còn bây giờ, cần thuê nhà hay làm gì khác, em không cần phải băn khoăn. Ngân thừa người ra và nói, em không ngờ chị tốt với anh Bình em như thế. Đời anh em thế mà vẫn còn may, có được một người như chị bên cạnh. Trung nói, nhiều lúc chị cũng nghĩ, có lẽ kiếp trước chị với anh Bình có nợ với nhau. Cho nên dù như thế nào, chị cũng không bỏ anh ấy. Kể cả sau này, nếu anh ấy không lấy chị, anh ấy lấy người khác, thì chị cũng sẽ nuôi bé Quốc An. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 25 của Đặc biệt Nguy hiểm. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 26. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.